Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có ăn có uống. Chỗ nào không thoải mái thì đi tìm Tiểu Cẩm kiểm tra. Sức khỏe tốt lắm, tóc cũng đã đen lại rồi. Mẹ Mãn Thương kéo tay Kim Phi. Đây đều là nhờ vào phúc của ngài cả, nương nương. Bà nói như vậy là khách khí rồi. Bà có thể sống tốt không phải là phúc của ta. Là Lương Ca và Mãn Thương đều có năng lực. Kim Phi cười xua tay nói. Không có Phi ca ngài dìu dắt. Bọn họ có năng lực đến mấy cũng vô dụng. Lão Nương vỗ nhẹ cánh tay Kim Phi và nói. Trước kia đánh chết bà ấy cũng không dám nghĩ. Con trai lớn một cánh tay của mình lại trở thành đại nguyên soái binh mã. Ra lệnh một tiếng là có thể ra lệnh cho thiên quân vạn mã. Càng chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai út tính tình đần độn. Không dám nói chuyện trực tiếp. Chân có chút bất tiện lại trở thành xưởng trưởng một xưởng lớn như vậy. Trước đây bà ấy đi trong làng đều không dám ngẩng đầu lên. Đi ra ngoài đào rau dại cũng không có ai muốn đi cùng bà ấy. Bây giờ ai nhìn thấy bà ấy cũng phải gọi lớn một tiếng tàu tàu hay là nương nương. Mẹ của Mãn Thương biết. Tất cả đều là do Kim Phi mang lại. Nếu không có Kim Phi, hai huynh đệ nhà họ Trương bây giờ có lẽ vẫn giống như trước đây. Không, không có Kim Phi, Mãn Thương và mẹ con bọn họ sợ rằng đã bị hổ ăn thịt rồi. Nhà họ Trương bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Lương. Cho nên mỗi lần Trương Lương trở về, bà ấy sẽ nhắc nhở anh ta. Cho dù là khi nào, cũng không được quên ân tình của Kim Phi. Dù trong tay có bao nhiêu binh mã cũng không bao giờ được cãi vã với Kim Phi. Phi ca à, nhanh ngồi xuống đi, lão nương kéo Kim Phi vào nhà. Nương nương, hôm nay ta đến đây một là thăm bà. Hai là tìm Mãn Thương có chút chuyện. Cũng không cần vào nhà đâu. Kim Phi xua tay. Cuộc sống của nhà Mãn Thương trước đây rất khó khăn. Cho nên cả nhà đều biết cảm ơn. Cũng dễ dàng hài lòng. Dù là xưởng trưởng, cuộc sống cũng không quá phô trương lãng phí. Nếu không lão nương và vợ anh ta cũng sẽ không quay sợi. Cái sân bây giờ cũng không phải là thiết kế đơn độc, mà là sau khi xây xong nhà ở tập thể công nhân viên. Mãn Thương ngẫu nhiên giữ lại cho mình một căn, không khác gì những sân nhỏ khác. Mẹ Mãn Thương kéo Kim Phi muốn dẫn y vào phòng chính. Bên cạnh là phòng ngủ của Mãn Thương. Đối diện là phòng ngủ của tiểu thiếp, hoặc là phòng ngủ của bà mẹ. Kim Phi cảm thấy không tiện đi vào. Hơn nữa trên bàn thờ gian nhà chính còn có bài vị trường thọ của Kim Phi. Mỗi lần Kim Phi nhìn thấy đều có hơi lúng túng xấu hổ. Xem ta già hồ đồ rồi này. Phi ca khó khăn lắm mới đến xưởng thép một lần. Nhất định là có chuyện rồi, lão nương vỗ đầu. Sau đó nói với thê thiếp của Mãn Thương. Hai người còn đứng ngốc ở đó làm gì? Tiểu Hoài con đi gọi Mãn Thương đi. Chân Nhi đi rót trà cho tiên sinh đi. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.